Bách Luyện Thành Tiên, chương 3430, Vạn Giao Vương, khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, chẳng qua là như thế nào, chẳng qua là tỷ tỷ làm như vậy, thật sự không ổn, Bảo Xà cắn răng một cái, nếu là linh giới giới diện khác cũng liền mà thôi, ta và ngươi tỷ muội liên thủ, không người có thể thằng anh kia phong, cho dù những cái kia lão quái vật không có cam lòng. Cùng lắm thì mở ra lưỡng giới đại chiến, ta và ngươi tỉ muội, thật đúng là sợ bọn hắn không thành, chẳng qua là cái này vũ đồng giới thì như thế nào, bởi vì có tán tiên yêu vương ở với nơi này, ngươi liền lạnh mình tâm khiếp rồi hả, tỉ tỉ hà tất nói như vậy, Bảo Xà trên mặt, lộ ra không cam lòng chi sắc, muội muội tuy rằng bất tài, nhưng cũng là chân ma thủy tổ. Tán tiên yêu vương trong những người khác cũng chưa chắc sợ. Chẳng qua là cái kia vũ đồng tiên tử quả thực không tốt ứng phó. Năm đó, đại thống lĩnh tại lúc, cũng từng cùng nàng giao thủ qua. Giống nhau cầm kia không thể làm gì. Muội muội cũng không phải là phát triển người khác chí khí. Diệt uy phong mình, chẳng qua là tỷ tỷ đều muốn bản thể tiến về trước. Phải phòng ngừa chu đáo. Lý Vũ Đồng, Băng Phách nhẹ nhàng lẩm bẩm, yên tâm, ta dám làm như thế, tự nhiên là có sách lược vẹn toàn, vị kia Vũ Đồng tiên tử, sẽ không tới tìm chúng ta phiền toái, tỷ tỷ có thể nói rõ, che che lấp lấp đấy, chẳng lẽ tín muội muội bất quá, Bảo Xà rõ ràng có chút bất mãn, muội muội nói quá lời, Băng Phách lời còn chưa dứt, bàn tay như ngọc trắng phất một cái. Nhưng thấy kim quang hiện lên, trước người lập tức nhiều hơn màu hoàng kim đồ vật lơ lửng. Nhìn kỹ, lại là một trang giấy mảnh, không đúng, hẳn là thiệp mời, phía trên chữ rồng bay phượng múa, tràn đầy cứng cáp chi ý, phóng nhãn nhìn lại như một mảnh dài hẹp dương nanh múa vuốt giao long. Bảo Xà trong nội tâm khẽ động, nhảy qua thiệp mời nội dung, trực tiếp như lạc khoản. Phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, nhìn lại, phía trên làm cho viết danh hào, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình vô cùng, Vạn Giao Vương, phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, có lẽ có không ít giao long loại yêu tu đều dùng cái này danh hào tự cho mình là qua. Nhưng mà tại Băng Phách các nàng xem ra, đây bất quá là chê cười mà thôi, chính là một cái tiểu loài bò sát. Cũng dám tự xưng là Vạn Giao Vương sao? Trong tam giới, đương lúc được rất tốt xưng hô thế này chỉ có một. Ở tại vũ đồng giới cái vị kia tồn tại, chính thức Vạn Giao Vương, thậm chí đối mặt chân long cũng sẽ không biến sắc. Không sai, vị này Vạn Giao Vương, mới là danh xứng với thực. Tam giới đỉnh cấp, linh giới ba đại yêu vương một trong. Chẳng qua là, Bảo Xà trên mặt, tràn đầy do dự, linh giới cùng ma giới không nói thế cùng thủy hỏa, lẫn nhau trong lúc đó, cũng là lẫn nhau không vừa mắt đấy, mà Vạn Giao Vương tính cách càng là cương liệt vô cùng. Thượng cổ thời điểm, càng cùng bọn họ chân ma thủy tổ kết có đại thù. Làm sao sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, viết xuống thiệp mời, chẳng lẽ trong đó có khắc động thiên? Chấm, Bảo Xà ngưng mắt đảo qua thiệp mời, từng chữ kỹ càng xem qua, nhưng mà lại không bắt được trọng điểm, bên trong cũng không có nói rõ. Tỷ tỷ, Vạn Giao Vương đây là ý gì? Lại có thể biết đối với chúng ta tỷ muội phát hạ thiệp mời. Thiên cơ bất khả lộ gió, đến lúc đó muội muội tự nhiên sẽ biết được nguyên do. Lúc này đây, Băng Phách cũng không nguyện nhiều lời. Mà Bảo Xà cũng là sống mấy trăm vạn năm nhân vật. Mặt mày trọn thông, tự nhiên sẽ không cảm thấy được tiếp tục truy vấn đi xuống. Tốt, cái kia muội muội cái này xuống dưới chuẩn bị. Chúng ta khi nào thì đi? 3 ngày về sau, 3 ngày, này thời gian có thể hơi chút căng thẳng một chút. Bảo Xà nói như vậy, tự nhiên là có duyên cớ. Lúc này đây, các nàng muốn đi địa phương không phải chuyện đùa. Cường giả vô số, vũ đồng tiên tử danh hào càng làm cho tam giới khuất phục. Các nàng nếu như ý định lại để cho bản thể hàng lâm nơi này. Đương nhiên muốn nhiều chuẩn bị một ít thủ đoạn bảo vật. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bảo xà băng phách tại ma giới ý định tạm thời không đề cập tới. May mắn thế nào, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi cũng đang thương lượng muốn tới Vũ Đồng giới đi. Sự tình còn muốn từ ngày đó Lâm Hiên thành công đã vượt qua thiên kiếp nói lên. Sau đó Tiểu Đào lại lần nữa an bài động phủ, Lâm Hiên bế quan nửa năm tả hữu công phu, đệ nhị nguyên anh cùng yêu đan cảnh giới đã hết đều vững chắc. Tốc độ này nghe không hợp thói thường, nhưng chớ quên, Lâm Hiên chủ nguyên anh sớm đã tấn cấp, thậm chí là bước vào độ kiếp trung kỳ. Châu Ngọc phía trước, đã có kinh nghiệm, cái này đệ nhị nguyên anh cùng yêu đan cảnh giới vững chắc. Đã không coi là cái gì nan đề, thậm chí có thể nói có chút dễ dàng. Tiểu Đào là mạnh miệng mềm lòng, trong miệng nói qua lại để cho Lâm Hiên đi chuồng heo bế quan. Kỳ thật cho hắn tìm động phủ nhưng lại có cực kỳ ưu hậu điều kiện. Vì vậy ngắn ngủn nửa năm, Lâm Hiên cảnh giới đã vững chắc. Thực lực tăng trưởng biên độ, xa hơn vượt qua hắn vốn là dự tính rất nhiều. Đơn từ pháp lực số lượng mà nói, Lâm Hiên đã không kém hơn bình thường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Thậm chí vẫn còn hơn, hiện tại chính mình mặc dù không nhen nhóm căn nguyên hỏa, cũng miễn cưỡng có thể thi triển ra chân linh hóa kiếm quyết đã đến. Đương nhiên, xa không đến vận chuyển như ý tình trạng. Sau đó còn không phải nguyên khí đại thương không thể, chỉ có tại bất đắc dĩ, với tư cách cuối cùng đòn sát thủ lúc, mới có thể dùng, nhưng bất kể như thế nào, kết quả như vậy, đã làm cho Lâm Hiên hết sức hài lòng rồi. Người quý biết đủ, nửa năm sau, Lâm Hiên phá quan mà ra. Sau đó trong thời gian, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi vượt qua một đoạn vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt. Ôn nhu hạnh phúc, sầu triền miên, cái kia đoạn tuế nguyệt, liền cùng hưởng tuần trăng mật thời điểm không sai biệt lắm. Bất quá vui vẻ là có cuối cùng đấy, tu tiên giới nhiều hiểm ác, về tình về lý, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đều khó có khả năng lao thẳng đến nơi đây cho rằng thế ngoại đào nguyên. Hiện tại không đến thời điểm cái ao ước nguyên ương không ao ước tiên. Hôm nay, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi đang tại trong phòng dày đặc mưa phùn. Chút bất chi bất giác, liền đem chủ đề dẫn tới rồi tu la thất bảo phía trên. A hát, thiếu gia cũng biết món bảo vật này. Đâu chỉ hiểu được, trên người của ta thì có hai kiện. Lâm Hiên mỉm cười nói. Việc này vốn là Lâm Hiên đã sớm muốn báo cho biết Nguyệt Nhi rồi. Nhưng mà trước có Hoàng Tuyền quỷ mẫu. Theo sau tấn cấp dẫn dắt thiên kiếp, lại đem việc này lần nữa trì hoãn, vốn là lời nói đều đã đến bên miệng, nhưng lại không thể không tạm thời nuốt xuống, cho tới bây giờ, mới rốt cục đã có nhàn rỗi, vì vậy đem ngọn nguồn như Nguyệt Nhi từng cái nói tới. Hai kiện bảo vật, thiếu gia thật đúng là rất cao minh, Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra tung tăng như chim sẻ chi sắc. Tu la thất bảo, há giống bình thường, đây là nàng bên trên một thế, lưu lại ở dưới, lớn nhất đòn sát thủ. Một khi gom đủ cái này bảy kiện bảo vật, chẳng những trí nhớ có thể hoàn toàn khôi phục, còn có thể một lần nữa trở thành âm ti chi chủ. Chuyện cũ như mây khói, quyền thế đối với nàng mà nói, sớm đã không thèm để ý, nhưng mà nếu có thể thu hồi Atula vương lực lượng. Tự nhiên là không, lắm mừng rỡ, có thể nơi đó có dễ dàng như vậy. Tu la thất bảo, phân tán ở trong tam giới, đều muốn tìm về giống nhau, đều là ngàn vạn khó khăn. Minh Di phòng ngừa chu đáo, qua nhiều năm như vậy, sớm đã phân phó thủ hạ bốn phía tìm tòi bảo vật. Nhưng mà trải qua trăm cây nghìn đắng, cũng không quá đáng được trở về một thanh cây lược gỗ. Còn lại sáu kiện bảo vật. Số ít đã có tung tích, càng nhiều nữa, tức thì căn bản không có manh mối. Nguồn chuôn phao, VN, không nghĩ tới thiếu gia trong tay, lại có hai kiện nhiều. Điều này thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ không sai. Liên Tiểu Đào cũng là khuôn mặt sắc mặt vui mừng, liên tục tán thưởng Lâm Hiên cuối cùng so với heo thông minh một chút như vậy rồi. Như vậy khen ngợi, quả thực lại để cho Lâm Hiên im lặng. Nhà đầu kia vả vào mồm, vì cái gì không thể nhặt êm tai lời mà nói lên một ít. Mà đúng lúc này, lại có tin vui truyền đến, Tu La thất bảo trong khuyên tai. Đã có manh mối, nếu như không có tính sai. Hẳn là tại Vũ Đồng giới đấy. Khách chương.